Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3721, Thần Binh Thất. Hoang Sơn Long Thành Yêu Thần Mộ chính là năm đó trong thiên thần giới nào đó một tòa cường thịnh. Gia tộc vì ứng đối thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đại chiến từ đó tu kiến địa cung thành lũy. Dùng để người thu thập tộc các loại thần binh lợi khí cùng kỳ chân dị bảo. Dùng cho ngày sau Đông Sơn tái khởi. Cũng bởi vậy, trong yêu thần mộ này khắp nơi tràn ngập cơ quan bẫy dập. Cũng đừng xem nhẹ những này cơ quan bẫy dập. Trong đó độc tiễn, gai sắc, độc vật, khôi lỗi, mật đạo các loại cơ quan. Liền xem như cửu kiếp đạo cảnh cường giả tới. Cũng là có chút đau đầu. Trọng yếu nhất chính là những này cơ quan khôi lỗi còn đặc biệt nhiều. Số lượng khổng lồ, khó mà đoán chừng. Vậy thì càng thêm khó giải quyết. Cũng tỉ như vừa rồi trước tiên xông vào trong thông đạo mấy vị yêu tộc võ giả. Hơi không chú ý phía dưới. Dẫm tại cơ quan phía trên. Bị mấy cây trường mâu đóng đinh ở trên vách tường. Liền phản kháng dư lực đều không có. Khối thứ 9 phiến đá. Dẫm. Con quạ hai mắt như đuốc. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai không nhúc nhích tựa như pho tượng. Một mực tại vì Lâm Bạch thôi diễn nơi đây pháp trận cơ quan chi thuật. Khi hắn trông thấy tới gần thông đạo cuối cùng thời điểm. Lập tức tìm tới cái kia một khối mở ra cửa ngầm phiến đá. Lúc này nhường Lâm Bạch đạp đi lên. Lâm Bạch đạp lên. Dựa theo con quạ lời nói. Mãnh kích phía bên phải vách đá. Ầm vang ở giữa. Vách đá chấn động lộ ra một cái cửa ngầm. Cùng lúc đó, Lâm Bạch quay đầu ném ra một thanh vô dụng cực võ linh khí. Xúc động phía sau cơ quan đem nơi đây tất cả yêu tộc lưu tại chỗ. Ầm ầm, ngay tại Lâm Bạch bước vào cửa ngầm một khắc này. Ngẩng đầu nhìn lại, cuối thông đạo phía trên. Cái kia xuất hiện một phương thạch thất. Mà tại cái kia trong thạch thất. Một tôn cao chừng 10 mét lớn nhỏ nhân tính khôi lỗi xương cốt ở giữa truyền đến ken két tiếng. Vang, một đôi u ám con ngươi bắt đầu nổi lên máu hào quang màu đỏ. Không bao lâu, cái này một tôn khôi lỗi lấy nửa quỳ tư thái tỉnh lại. Chậm rãi đứng lên, từ một bên cầm lấy một thanh thần binh cự phủ. Ánh mắt nhìn về phía trong thông đạo. Khôi lỗi tỉnh, Lâm Bạch không kịp thấy rõ ràng khôi lỗi này khuôn mặt. Liền sau đó một khắc, chợt lách người tiến vào cửa ngầm bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cùng Lâm Bạch đồng thời bước vào cửa ngầm người, còn có vị Sơn Long nhất tộc kia nữ tử. Hai người tiến vào cửa ngầm sau đó, cái này cửa ngầm lại trong nháy mắt khép kín. Tại cửa ngầm một phía khác, xuất hiện mặt khác một gian thạch thất cùng một đầu thông đạo. Trong bóng tối, Lâm Bạch chậm rãi từ túi chữ vật bên trong lấy ra dạ quang thạch. Chiếu sáng bốn phía, thật dự định thăm dò rõ ràng nơi đây tình huống chỉ thị. Lại phát hiện cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử sắc mặt hung ác. Bay nhào tiến lên, lực lượng 10 phần một quyền lao thẳng tới Lâm Bạch mặt bên trên mà đến. Sơn Long nhất tộc nguyên bản liền am hiểu nhục thân cùng quyền pháp chi thuật. Nữ tử này lại là một kiếp đạo cảnh tu vi. Lực lượng càng là bất phàm, một quyền đánh tới, hổ hổ sinh uy, làm cho Lâm Bạch liên tục lùi về phía sau. Người muốn cùng ta cá chết lưới rách rồi. Lâm Bạch mấy cái lắc mình, rơi vào thạch thất nơi hẻo lánh bên trên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nàng này. Người vừa rồi tại sao muốn phát động trên đất cơ quan? Hại ta yêu tộc tính mệnh. Sơn Long nhất tộc nữ tử, thanh lãnh mở miệng. Ngôn từ băng lãnh đến cực điểm, giống như vạn niên hàn băng, để cho người ta nghe chi tiện không rét mà run. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, là các ngươi yêu tộc muốn để ta đến dò đường, nói rõ chính là để cho ta đi phát động những cơ quan kia, để cho bọn hắn trôi qua nhẹ nhõm một chút. Bọn hắn nguyên vốn cũng không có dự định muốn ta sống. Đã như vậy, ta vì cái gì lại muốn cho bọn hắn sống đây này? Lâm Bạch mặt không thay đổi đáp lại nói. Mặc dù nữ tử này chính là một kiếp đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng ở nơi đây, Lâm Bạch cũng không tin người này có thể tại 3 năm chiêu bên trong giết mình. Sơn Long nhất tộc nữ tử tầm mắt ngưng tụ. Nàng cũng biết lên ý muốn hại người. Vậy cũng đừng trách người khác cũng có ý muốn hại người. Mặt khác tam đại yêu tộc người ta có thể mặc kệ. thế nhưng một chút yêu tộc bên trong, còn có người của Sơn Long nhất tộc ta. Ngươi có thể đi trở về cứu bọn họ nha. Ta ngăn đón ngươi sao? Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, ném ra dạ quang thạch chiếu sáng bốn phía, thấp giọng nói ra, nếu không phải vừa rồi ngươi thiện ý nhắc nhở ta chú ý phía trước nguy hiểm. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi như vậy tiến vào gian thạch thất này sao? Nàng này cũng minh bạch, vừa rồi nàng theo sát lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch đã từ lâu phát hiện, nếu là Lâm Bạch vừa rồi xúc động cơ quan thời điểm muốn đưa nàng lưu lại, nàng cũng bó tay hết cách. Có thể Lâm Bạch nhớ tới vừa rồi chúng yêu tộc hùng hổ dọa người thời điểm, chỉ có nữ tử này mở miệng nhắc nhở Lâm Bạch cẩn thận. Cái này một điểm nho nhỏ ân huệ nhường Lâm Bạch trong lòng mềm nhũn, nhường nàng cùng theo vào. Ngươi muốn trở về cứu người vẫn là chịu chết, ta đều không muốn quản, xin cứ tự nhiên đi. Lâm Bạch giơ dạ quang thạch, bắt đầu thăm dò gian thạch thất này. Sơn Long nhất tộc nữ tử mặt không biểu tình, bất vi sở động, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng nhìn về phía giống như Lâm Bạch, thăm dò gian này mật thất. Căn này thạch thất không lớn, ước chừng chỉ có mấy trăm mét vuông bộ dáng. Thạch thất bốn phía trên vách đá, có từng cái hình chữ nhật lỗ khảm, trong đó trưng bày nhiều loại binh khí, nhưng đều đã vết rỉ loang lổ, hạt bụi gắn đầy. Lâm Bạch dần dần nhìn lại, những binh khí này hầu như đều là cực võ linh khí, mà lại số lượng cùng với khổng lồ. Mỗi một cái lỗ khảm bên trong, cơ hồ có mấy ngàn nhiều, tựa như một cái dấu khí thất. Nhiều như vậy cực võ linh khí, Sơn Long nhất tộc nữ tử hoảng sợ nói. Con quạ giờ khắc này ở Lâm Bạch bên tai thấp giọng nói ra, liền xem như tại linh giới, có thể chế tạo thần binh lợi khí thần thiết cũng là cực ít. Cho nên tại linh giới bên trong, đại đa số võ giả vẫn là vận dụng là cực võ linh khí, vương cấp linh khí cùng đế khí, đến mức thần binh, quá mức khó được, mà lại cũng rất khó rèn đúc. Căn này giấu khí thất binh khí, đều là chế thức binh khí, bình thường dùng cho các loại quân đội tiêu chuẩn phối trí. Lâm Bạch, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Những này chế thức binh khí bên trên đều có pháp trận cấm chế. Nếu là chúng ta ở chỗ này lãng phí qua nhiều thời giờ, đợi lát nữa bọn hắn liền nên đuổi theo tới. Những yêu tộc kia đều là tứ đại yêu tộc bên trong tinh nhuệ đệ tử, trên thân có không ít vật bảo mệnh. Trong thông đạo khôi lỗi mặc dù cường đại, nhưng đoán chừng còn ngăn không được bọn hắn. Con quạ thấp giọng nói ra, đi hướng nào? Lâm Bạch hỏi. Phía trước có một đầu thông đạo, một mực đi thẳng về phía trước chính là, ta bảo ngươi chuyển hướng thời điểm, ngươi liền chuyển hướng. Con quạ thấp giọng nói, tốt. Lâm Bạch lên tiếng, thân hình lóe lên, từ biến mất tại chỗ không gặp, tiến vào trong bóng tối. Sơn Long nhất tộc nữ tử tầm mắt vội vàng nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ nhíu mày, có chút giật mình, thầm nghĩ trong lòng, nơi đây nhiều như thế cực võ linh khí, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng nếu là xuất ra đi bán cũng là một bút không nhỏ tài phú. Chẳng lẽ người này chuẩn đạo cảnh tu vi thế mà chướng mắt những này sao? Ta từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng. Người này đối với nơi này khó tránh khỏi có chút quá quen thuộc đi. Chúng ta tiến vào trong thông đạo, mặc dù cẩn thận vẫn là liên tục phát động cơ quan. Thế nhưng là từ khi hắn dò đường sau đó, cùng nhau đi tới, bình yên vô sự, hắn tự hồ xem thấu những này pháp trận cơ quan áo nghĩa. Bây giờ lại đối nơi đây binh khí đưa đi không để ý. Hắn đến yêu thần mộ đến tột cùng là muốn làm gì? Sơn Long nhất tộc nữ tử nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng, suy nghĩ hồi lâu, vừa nhìn về phía nơi đây binh khí, đều có pháp trận cấm chế giam cầm. Trong thời gian ngắn khó mà phá vỡ nơi đây pháp trận cơ quan, vẫn là không muốn lãng phí thời gian cho thỏa đáng. Lúc này nàng lập tức đi theo Lâm Bạch mà đi. Hết chương.